Mời các bạn cùng nghe phần 3 phần phiên ngoại của truyện Quân Sủng, 40 ngày kết hôn. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, bà Lục thực phát sầu vì hôn nhân của con trai, theo lý thuyết đứa con nhà mình dáng dấp không tồi, lại tuổi trẻ tài cao. Vừa mới qua 30 đã lên tới quân hàm thiếu tá, bên cạnh còn có hàng dài phụ nữ xếp hàng cho nó lựa chọn. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, bà chưa từng thấy có một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh con trai mình. Thật sự là một cũng không có. Giống như Lục Diệp là chất cách ly với phụ nữ. Thời điểm Lục Diệp 20 mấy tuổi, bà còn có thể tự an ủi mình. Con trai mình còn trẻ, chờ xem một chút, nói không chừng lúc nào đó duyên phận của nó sẽ đến. Thế nhưng đợi một lần là chờ đến thật nhiều năm. Mắt thấy cháu nội của mấy bà bạn đều đã có thể đi mua được nước tương, mà con trai nhà bà ngay cả một bóng dáng phụ nữ bên cạnh cũng không thấy. Này là thế nào, bà còn phải làm bà nội ôm cháu à? Bà Lục nóng ruột liền thừa dịp thời gian Lục Diệp nghỉ phép an bài đủ các loại xem mắt cho anh, để cho anh gặp đủ loại phụ nữ. Nhiều loại như vậy, chắc sẽ có loại anh thích trong đó đi. Nhưng kết quả lại khiến cho bà hận không thể bổ được bộ não của Lục Diệp ra xem trong não anh ngoại trừ quân đội ra còn chưa cái gì. Một cái cũng không coi trọng. Không, căn bản không phải là vấn đề coi trọng hay không coi trọng. Mà căn bản là anh không thèm nhìn tới. An bài xem mắt đi thì đi, nhưng mà cứ ngồi ì ra đấy ăn là như thế nào. Bà Lục tức đến muốn khóc, con gái vốn rụt rè, thời điểm xem mắt càng thêm xấu hổ, lúc này phải cần đến đàn ông để điều chỉnh không khí rồi, nhưng mà con trai nhà bà lại rất tốt, con gái nhà người ta nói chuyện gì anh đều không để ý. Trong mắt trừ ăn ra không còn cái gì khác, mỗi lần đi xem mắt đều nếu không phải giống như cái cọc gỗ, thì chính là như cái thùng cơm. Qua nhiều năm như vậy, số lần Lục Diệp đi xem mắt có dùng máy tính cũng không đếm xuể. Nhưng ngay cả một đốm lửa tàn thôi cũng chưa xuất hiện. Bà Lục vội vàng xoay quanh cũng không có biện pháp nắm Lục Diệp trong tay. Vừa nói trở về quân đội thì làm như thế nào? Hôm nay, bà Lục lái xe ra vùng ngoại ô đi dạo. Bà là dân mù đường số 1, bình thường Thượng tướng Lục chắc chắn sẽ không để bà tự mình lái xe ra ngoài. Nhưng bà Lục vốn tình hoạt bát, động chút liền trộm xe chuồn ra ngoài, Thượng tướng Lục không để ý một chút, bã xã liền biến mất. Kết quả vẫn lạc đường, ở trong thôn nhỏ vòng tới vòng lui cũng không tìm được đường, bà Lục lo lắng xoay vòng, chỉ có thể dừng xe ở ven đường, tự mình đi xuống hỏi đường. Đang lúc lo lắng, bỗng nhiên nhìn thấy hai người phụ nữ đang đi tới, bà Lục vui mừng trong lòng, tiến lên phía trước hỏi đường. Ai u thật là làm bậy mà, người phụ nữ trên đầu quấn chiếc khăn quàng cổ hình ô vuông thở dài một tiếng. Không có mẹ đứa trẻ thật đáng thương. Đúng vậy, cô gái này học tập tốt, dáng dấp cũng được, nhưng mà gặp phải một người ba như vậy, có cách gì? Hiện tại hai mắt lại bị mù chật chật. Một người phụ nữ khác thở dài một cái. Ai, đứa bé kia sớm muộn cũng bị hắn trà đạp tới chết. Xin hỏi, từ đây có con đường nào có thể ra khỏi nơi này? Bà Lục nghe người ta bắt quái, cảm thấy hơi có lỗi, nhưng vẫn nhắm mắt lên tiếng. Nhìn thấy nhà trắng đó không? Người phụ nữ choàng khăn quàng cổ ô vuông chỉ ngôi nhà màu trắng phía trước. Bà Lục liền vội vàng gật đầu. Đi vòng qua căn nhà đó, có một con đường nhỏ, đi theo con đường nhỏ đó sẽ đến đường lớn. Cảm ơn, bà Lục vội vàng cảm ơn. Người phụ nữ kia lắc đầu một cái rồi tiếp tục quay đầu bát quái. Đứa trẻ đó có thể hiểu chuyện, ngày hôm qua tôi thấy nó rồi, ngồi ở dưới gốc đại thụ, trên cánh tay toàn là vết bầm, cũng không biết là ai làm ai, thật là đáng thương. Đúng vậy, mới 23 tuổi, cả tương lai đều bị hủy hoại như vậy. Bà Lục tâm địa tốt, hiện tại tuổi già lại càng mềm lòng, vừa nghe hai người phụ nữ này nói như vậy, lập tức động lòng trắc ẩn. Sau đó cũng không để ý, trực tiếp gia nhập bát quái với hai người phụ nữ này. Ba người đàn bà thành cái chợ, bà Lục rất nhanh liền biết rõ thân thế của Vân Thường, thậm chí ngay cả hồi tiểu học cô được nhận bao nhiêu phần thưởng cũng biết rõ ràng. Cho đến lúc lên xe, bà Lục vẫn còn lau nước mắt. Đứa trẻ tốt như vậy, làm sao lại không gặp được một gia đình tốt hơn đây? Nếu mình có một cô con gái khéo léo hiểu chuyện như vậy, mình có thể cao hứng đến chết. Cái ý nghĩ này giống như một tia chớp chợt xẹt qua đầu bà Lục, trong nháy mắt khiến bà nảy ra một ý nghĩ lớn mật. Đêm đó, bà Lục thậm chí đến ngủ cũng không ngon, càng nghĩ càng thấy khả thi. Ngày hôm sau liền thuận tiện kéo theo Thượng tướng Lục bận rộn đi cùng. Mặc dù bà mong đợi Lục Diệp kết hôn đến điên rồi, nhưng suy cho cùng cũng không phải là người lỗ mãng, vẫn có thể nén nhịn lo lắng trong lòng phái người điều tra toàn bộ quá khứ của Vân Thường lại một lần. Kết quả càng nhìn lại càng thích, hận không thể lập tức dẫn Vân Thường về nhà. Nhưng quan trọng nhất vẫn là ở Vân Quang Phương, lúc mới đầu bà Lục cũng không ôm hy vọng quá lớn. Thậm chí cảm thấy rằng hành động của mình có chút trơ trẽn, thấp thỏm đem suy nghĩ của mình nói cho Vân Quang Phương, vốn tưởng rằng sẽ bị cự tuyệt cùng chửi rủa, không ngờ lại thuận lợi đến kỳ lạ. Vừa mở miệng chính là 20 vạn, con gái tùy ý ra sao, chỉ cần cho hắn tiền là được. Bà Lục quả thật không tin được chuyện cứ như vậy là xong rồi. Trong lòng bà có chút vui vẻ, lại càng thêm đau lòng. Đây là cha ruột sao? Ngay cả hỏi bà muốn lấy con gái hắn làm gì cũng không có, đã đem bán con gái. Chỉ là cũng thật may vì hắn như vậy, bà mới có thể trắng trợn lấy được con dâu tốt. Tính cách của Vân Thường quả thật rất tốt, không bén nhọn không tùy hứng, lúc nào cũng cười, lại dịu dàng khóe léo, cũng thông minh bình tĩnh khác thường. Ngay cả thời điểm biết mình bị bán cho một người đàn ông xa lạ làm vợ cũng không khóc lóc náo loạn, khiến bà Lục càng thêm đau lòng, chờ không kịp đưa cô trở về nhà. Thực ra Vân Thường cũng không chấn định như bà Lục thấy, trong lòng cô cũng hốt hoảng không kém, không biết mình bị Vân Quang Phương bán cho tuýp đàn ông thế nào. Nghĩ tới tự sát từ cửa sổ tầng cao nhất nhảy xuống xong liền xong hết chuyện rồi, nhưng cuối cùng vẫn lưu luyến ấm áp của thế giới này. Huống chi bà Lục cùng Thượng tướng Lục đối với cô thật tốt. Dựa vào phần này là được, chỉ cần Lục Diệp không phải người quá phận cô đều có thể tiếp nhận. Cô không biết bà Lục làm sao có thể tại lúc không có Lục Diệp ở đây mà vẫn có thể để bọn họ đăng ký, thời điểm cầm giấy đăng ký kết hôn trên tay dọa cô sợ hết hồn, biết cái chuyện hoang đường này là chắc chắn rồi, cô không còn đường để phản pháng nữa. Thôi, sống ở đâu thì yên ở đấy, dù sao Lục Diệp là quân nhân, thời gian ở nhà cũng không dài. Coi như anh ghét cô, không thích cô, ngày anh ở nhà cô vẫn có thể chịu đựng. Trước khi Lục Diệp trở về, bà Lục đã kể cho cô rất nhiều chuyện liên quan đến Lục Diệp. Từ những thứ bà nói Vân Thường liền ghép nối chúng lại thành một Lục Diệp trong tưởng tượng của cô. Ngạo mạn, tính tình lạnh nhạt, không thích phụ nữ. Vân Thường cảm thấy có chút dầu dĩ, hai cái trước thì không sao, coi như người đàn ông này nạo mạn nữa lạnh lùng nữa, cô đều có thể không thèm để ý, nhưng không thích phụ nữ cái này thì phải làm sao. Cho tới trước một giây Lục Diệp trở về, Vân Thường vẫn còn một mực rối rắm chuyện này. Một khắc Lục Diệp đi vào kia, thật ra trong lòng cô vô cùng khẩn trương, cô không có bao nhiêu kinh nghiệm chung sống cùng đàn ông, không biết nên làm thế nào ứng đối ra sao với người đàn ông đã trở thành chồng của cô kia, càng không biết anh có bài xích cô một cách mạnh mẽ không, chỉ có thể bất an ngồi trên giường chờ anh, giống như một con mèo con đang chờ chủ nhân quyết định vận mạng của mình. Phút chốc sờ tới mặt anh kia, Vân Thường cũng biết trời cao thiên vị người này nhiều thế nào, gương mặt đó cho dù không nhìn cũng biết có bao nhiêu xuất sắc, sống mũi cao thẳng, mắt lõm sâu, gương mặt góc cạnh rõ ràng. Vân Thường trong lòng than thở một tiếng, một câu anh rất đẹp trai đột nhiên bật thốt lên. Người đàn ông kia hình như đã nghe nhiều lời khen ngợi, đối với lời cô nói căn bản không phản ứng gì. Chỉ là ngạo mạn hừ mũi một tiếng, nói cô còn là tiểu nha đầu, sau đó liền đi vào phòng tắm. Anh không có ép buộc cô làm bất cứ chuyện gì, cũng không lộ ra quá nhiều bất mãn đối với cô, càng không có nói với cô những lời ác độc. Trong lòng Vân Thường rất cảm kích Lục Diệp. Khi đó lòng tự ái của cô đã mỏng manh đến mức vừa đụng liền vỡ nát, nếu Lục Diệp chê cười cô vào thời điểm này, cô cũng không biết mình sẽ làm ra sự tình nào. Ngày đầu tiên trôi qua không tệ lắm, hai người còn có chút thận trọng, không buông thả, nhưng cũng không hề bài xích. Bàn tay anh rộng rãi lại có lực, có thể cầm chặt bàn tay cô gói gọn trong lòng bàn tay, được anh dắt qua đường, thời điểm đi siêu thị, lòng bàn tay anh ấm áp khiến Vân Thường vừa quyến luyến lại vừa mê muội. Bước ngoặt đến rất nhanh, tại thời điểm Vân Thường bị Lục Diệp hôn ngay tại phòng tắm, trong lòng vừa sợ lại vừa thấp thỏm, đôi tay không tự chủ được liền muốn đẩy anh ra, dù sao bọn họ cũng vừa mới biết nhau 2 ngày, coi như về mặt pháp luật người đàn ông này đã trở thành chồng của cô, làm loại chuyện thân mật này cũng không quá hoang đường. Nhưng vào thời điểm người nọ phun hơi thở nóng bỏng vào tay, vào cổ cô, Vân Thường phát hiện vậy mà mình lại không có biện pháp cự tuyệt. Có lẽ là do tín nhiệm, có lẽ là do cảm kích Lục Diệp đã tiếp nhận cô tại thời điểm cô luống cuống bất an, cô gần như thuận theo mặc anh định đoạt. Rất may anh không thô bạo, rất để ý đến cảm xúc của cô, để cho trái tim đang bất an trôi dạt của cô thoáng yên ổn tiếp đất. Sau đó, cuộc sống trở nên hài hòa mà đơn giản, hai người đều ăn ý không nói lại cách thức kết hôn xấu hổ, sinh hoạt cũng không tệ. Lục Diệp không kỳ cục như trong tưởng tượng, càng không làm khó cô, Vân Thường cảm thấy, đời này mình có thể có một người đàn ông như vậy cũng coi là trong rủi có may. Quỹ đạo cuộc sống lại nhích lên phía trước thêm một chút, chung sống với Lục Diệp hơn 10 ngày, tình cảm Vân Thường dành cho anh xảy ra biến hóa lớn nghiêng trời lệch đất. Anh đối với cô rất tốt, không cần hồi báo, tốt đến mức nửa đêm cô đang say sưa trong mộng cũng hận không nghĩ được biện pháp để báo đáp anh. Vậy mà cô lại không có bất cứ thứ gì, quá khứ toàn bộ đều phủ bóng xám mờ nhạt vì đôi mắt mất đi ánh sáng. toàn thân cao thấp chỉ còn lại một trái tim hoàn chỉnh, cô chỉ có thể rửa tay dâng hương, thành kính lấy toàn bộ trái tim mình dâng hiến cho anh. Kế tiếp xảy ra rất nhiều chuyện, cô phát hiện mình mang thai, anh bị thương được đưa tới bệnh viện, tin tức tốt tin tức xấu thi nhau kéo tới, nhưng mà cũng may, anh gắng gượng qua khỏi, không bỏ rơi cô và bảo bảo của họ. Cô còn thể cảm nhận được sự quan tâm của anh, có thể chính miệng nói cho anh biết, bọn họ có bảo bảo. Đại khái cuộc sống chính là như vậy, vào lúc lơ đãng có thể khiến cho bạn kinh hoặc hỉ, không ai biết một giây kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà nếu có một người, anh ấy có thể cùng bạn nhìn hàng hoa dài tới 10 vạn dặm Trường An, lại sẽ không bị nheo mắt bởi trăm loại này, vẫn nắm tay dắt bạn về nhà như trước. Vân Thường ngồi ở đầu giường Lục Diệp há mồm nuốt nào miếng cháo tổ yến bón cô, mắt hạnh cong cong, khóe môi nhếch lên, đây chính là hạnh phúc cả đời này của mình. Phiên ngoại 2, các bảo bối nhà thiếu tá Lục 1. Vân Thường mang thai mới 4 tháng, cúi đầu đã không nhìn thấy bàn chân rồi. Đến bệnh viện quân khu kiểm tra, là sinh đôi. Thiếu tá Lục nghe tin liền choáng váng tại chỗ, giống y như cọc gỗ. Hồi lâu sau không nói ra lời. Cuối cùng vỗ đùi cọ một cái liền chạy tới trước mặt Vân Thường, trực tiếp đem người bế lên, ánh mắt kích động đến đỏ cả lên. Trái lại với anh vui mừng, lại hù dọa các bác sĩ quân y đến sặc. Sao có thể hành phụ nữ có thai như thế, đây không phải làm loạn sao? Lập tức liền không quản cái gì quân hàm hay không quân hàm, đen mặt ngăn trở hành động nổi điên thiếu tá Lục hung hăng khiển trách anh một trận. Nhưng cũng rất kỳ lạ, một người luôn nghiêm túc như thiếu tá Lục lại không hề nổi giận. Đây chẳng phải là hạ thấp mình, còn cố ý ôn tồn thỉnh giáo bác sĩ rất nhiều về các điều quan trọng mà phụ nữ có thai cần chú ý. Vân Thường cũng không nhớ đến mấy từ trong bụng có hai đứa nhỏ đó, cho đến khi ra khỏi bệnh viện còn chóng mặt. Thật vất vả mới tiêu hóa được tin tức này, lập tức thúc giục Lục Diệp gọi điện thoại cho bà Lục cùng Thượng tướng Lục. Rất nhanh sau đó, điện thoại di động, máy vi tính cùng mấy loại mang phóng xạ gì đó cô đều không chạm vào, chỉ sợ ảnh hưởng không tốt đến con. Thiếu tá Lục sau đó suy nghĩ lại, không muốn gọi điện thoại. Anh chính là cục thịt rơi từ trên người bà Lục xuống, sao có thể không biết mẹ nhà mình. Nghe được Vân Thường mang thai đôi không biết sẽ giày vò nhiều thế nào đây. Nhưng Vân Thường cứ nhìn chằm chằm như vậy, anh không gọi cũng không được, thiếu tá Lục không thể làm gì khác hơn là kỳ kèo mè nheo với bà xã. Quả nhiên, bà Lục vừa nghe được tin tức này vui mừng thiếu chút nữa là quăng hết điện thoại xuống đất, nhất định bắt Lục Diệp đưa về nhà. Đây chính là sinh đôi, hai đứa cháu nội, bà Lục không ngồi yên được một khắc, thậm chí còn nói rằng nếu Lục Diệp không đưa Vân Thường trở về thì Tết năm nay anh cũng không cần phải về nhà. Lục Diệp nhức đầu không thôi, anh nhất định sẽ không đưa Vân Thường về nhà mình. Địa điểm quân khu được giữ bí mật hết sức, mẹ anh căn bản không tới được. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được cách nào khả thi, không còn cách nào khác là tự mình gọi điện thoại tới thư phòng Thượng tướng Lục muốn cùng ông nói chuyện, để ông ổn định mẹ anh trước. Ai ngờ Thượng tướng Lục trầm ổn cả đời, lần này lại nổi điên giống bà Lục, một mực muốn Vân Thường về nhà. Lục Diệp cúp máy, giàu đến mức tóc muốn bạc trắng rồi, cẩn thận ôm Vân Thường không buông tay, một bụng ấm ức, đây là cô dâu của anh. Ai cũng không thể cướp đi. Dứt khoát tắt điện thoại, không nhận điện thoại ba mẹ anh gọi. Không để anh về nhà thì không về nhà, dù sao tới chỗ nào Vân Thường cũng phải đi theo anh. Mà bên này, bà Lục cùng Thượng tướng Lục đang trà sát tay kích động chờ Vân Thường về nhà, nhưng đợi vài ngày liên tục cũng không thấy động tĩnh gì. Kết quả gọi một cuộc điện thoại, giỏi lắm, vậy mà tắt máy. Không chừng mấy ngày nay đều tắt máy. Bà Lục nổi giận, trực tiếp vào trong thư phòng Thượng tướng Lục lấy roi ra. Tên khốn kiếp này, xem mẹ không quất chết con. Thượng tướng Lục ngồi một bên hút thuốc lá, một điếu thuốc hút rất lâu, thật vất vả mới hút xong, lúc này mới đem đầu màu còn lại hung hăng dí vào gạt tàn thuốc, trầm giọng phụ họa quất chết nó. Vì vậy, khi chập tối một ngày nào đó, thiếu tá Lục kết thúc một ngày huấn luyện, khắp người mang theo mùi mồ hôi cùng bụi đất, khi về đến nhà phát hiện vậy mà ba mẹ mình lại đuổi giết tới tận đây. Mặc dù Thượng tướng Lục đã nghỉ hưu ở nhà, nhưng danh hiệu thủ trưởng vẫn còn, mang theo phu nhân tới tuần tra tình hình quân đội, ai có thể nói ra chữ không? Mà phản ứng đầu tiên của thiếu tá Lục là, bọn họ tới tranh bà xã của mình. Sắc mặt vốn nghiêm túc càng thêm âm trầm, không nói một lời liền đi tới bên cạnh Vân Thường, cứ như vậy ôm cô vào trong ngực khiêu khích nhìn bà Lục, nói gì cũng không buông tay. Còn buông ra cho mẹ. Sắc mặt bà Lục giận dữ, trong bụng Vân Thường có đến hai đứa nhỏ, sao có thể chịu nổi sức ôm lớn như vậy của Lục Diệp, làm sao có thể đè ép cháu nội bà như vậy chứ? Nói xong liền đi kéo Lục Diệp, nhưng sức của bà sao có thể so cùng Lục Diệp, kéo thế nào cũng ca ra, tức giận đến mức đen cả mặt. Đối với mẹ con thế à? Bàn tay Thượng tướng Lục nặng nề vỗ lên khay trà, trừng mắt sắc bén, tên khốn kiếp này. nuôi con trai chính là vô dụng. Lục Diệp mím môi không lên tiếng, bà Lục lập tức hả hê, tự nhiên có ông xã già làm chỗ dựa, bà còn không đấu lại một tên tiểu tử hỗn xược. Bà bất mãn nhìn quét qua các gian phòng một lượt, ghét bỏ nói, con xem nơi này không có gì cả, Vân Thường ở với con chịu đựng bao nhiêu khổ sở. Ánh mắt Lục Diệp trở nên sắc bén hơn, đôi mắt bà Lục nhảy lên, con chừng mẹ cũng vô dụng, Vân Thường mang trong bụng hai đứa nhỏ, ở nơi này thì có cái gì? Dinh dưỡng không đủ thì làm sao? Hơn nữa một ngày ba bữa đều phải do nó làm, sao con không thay nó suy nghĩ một chút? Mẹ mắt thấy ánh mắt của Lục Diệp ngày càng âm trầm, Vân Thường vội vàng mở miệng, muốn hai người này không cần đối chọi gay gắt nữa. Nhưng lời kế tiếp còn chưa kịp nói hết, đã bị bà Lục chặn trở về. Vân Thường, con đừng nói, hôm nay hãy để mẹ tranh luận cùng cái tên tiểu tử này. Bà Lục đi tới sờ sờ đỉnh đầu Vân Thường, ngẩng đầu nhìn Lục Diệp, con muốn Vân Thường nâng cái bụng lớn vừa giặt quần áo vừa nấu cơm, con cũng không thả người. Lục Diệp hô hấp căng thẳng, ngay cả không khí xung quanh cũng bị đè nén. Bữa cơm tối đó, sức ăn thiếu tá Lục giảm nhiều, bình thường có thể ăn tới 4 bát cơm, nhưng giờ chỉ ăn có 1 bát liền buông đũa xuống, làm Vân Thường lo lắng không thôi. Buổi tối, thiếu tá Lục mất ngủ, trong lòng rất loạn, nằm ở trên giường không ngủ được, lại không dám làm một cử động nhỏ nào, chỉ sợ ảnh hưởng đến Vân Thường. Nhưng Vân Thường nhạy cảm như vậy, làm sao có thể không biết anh không ngủ được. Cô đứng dậy bật đèn dầu giường lên, nắm tay Lục Diệp. Yên tâm đi, em sẽ không về. Cơ thể thiếu tá Lục cứng đờ, không ngờ tâm tư của mình có thể bị cô dễ dàng nhìn thấu như vậy. Buồn bực ở trong chăn tự mình hờn dỗi không hé răng. Vân Thường cực kỳ bất đắc dĩ, cảm giác thiếu tá Lục càng lớn lại càng trẻ con. Chỉ có thể mềm mại an ủi anh không phải lo lắng em rất tốt, nghe nói phụ nữ có thai cũng phải hoạt động, nếu không sẽ khó sinh, nấu cơm gì đó coi như là hoạt động, em sẽ không về cùng mẹ. Thiếu tá Lục trầm mặc hồi lâu, mới khó chịu nói, em trở về đi. Mẹ anh nói đúng, đến lúc bụng cô lớn, vừa phải nấu cơm, vừa phải làm việc nhà, khi ở nhà anh còn có thể giúp cô chia sẻ một chút, nhưng một khi anh chợt nhận được mệnh lệnh làm nhiệm vụ thì phải là sao? Người nào chăm sóc cô? Mặc dù cô cùng vài chị dâu quan hệ rất tốt, nhưng dù sao họ cũng không phải là người trong nhà, không thể thời thời khắc khắc chăm sóc cô. Hãy để cho cô về nhà đi, mặc dù trong lòng anh có 1.000 cái 1.000 cái không muốn. Vân Thường cả kinh, em không quay về em. Lục Diệp lại gần tắt đèn ôm lấy cô đặt lên vai của mình. Nghe lời quay về. Nhưng, mẹ nói đúng, về nhà là tốt nhất, nếu không lúc anh thực hiện nhiệm vụ cũng sẽ phải lo lắng cho em. Vân Thường trầm mặc, cô biết nhiệm vụ của anh khá nguy hiểm, ngàn vạn lần không thể phân tâm, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng, lời nói cũng đã nói đến mức này, cô còn lý do gì để cự tuyệt. Cuối cùng vẫn là bà Lục thắng lợi, buổi chiều ngày hôm sau bà liền dẫn Vân Thường xuống núi. Nhìn trong mắt đứa con nhà mình không bỏ được, bà Lục cực kỳ hả hê rồi, đúng là gừng càng già càng cay. Đấu cùng bà, hừ, Vân Thường trở lại Lục gia, bụng cũng càng ngày càng lớn lên, bà Lục cả ngày lẫn đêm đều cho cô uống những loại thuốc bổ phong phú, mới 1 tháng mặt của Vân Thường liền tròn hẳn ra. Vân Thường da dẻ tốt, gương mặt trong trắng lộ hồng, mặt mượt mà như vậy càng lộ vẻ nhỏ nhắn, nhìn quả thực giống như cô gái nhỏ. Bà Lục chăm sóc Vân Thường rất tốt, thậm chí còn đặc biệt chuẩn bị cuốn vở phía trên ghi những thứ Vân Thường thích ăn. Giúp cô đa dạng hóa thức ăn. Chỉ là khẩu vị của phụ nữ có thai không ổn định, Vân Thường cũng không biết làm sao, khẩu vị hết sức quái dị, một ngày muốn ăn mắm tôm, một ngày thấy hải sản lại muốn nôn. Bà Lục cũng không ngại phiền, muốn cái gì cho cái đấy, quả thực muốn cưng chiều Vân Thường lên đến tận trời cao. Vân Thường vận khí tốt cũng không có phản ứng nôn ngén, lúc ở quân khu là vậy, về nhà vẫn như vậy. Có đôi khi tâm trạng không ổn định, nhớ Lục Diệp nhớ đến hoảng sợ, động một chút là trốn vào phòng một mình khóc. Cũng may cảm xúc này nhanh tới mà cũng nhanh đi, không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với Vân Thường. Thời điểm Vân Thường mang thai tới tháng thứ 7, Lục Diệp đã trở lại một lần, trên mặt còn mang theo vết thương. Tính thời gian, hai người đã 3 tháng không gặp mặt rồi, Vân Thường sợ phóng xạ, ngay cả điện thoại cũng không dám gọi một lần. Anh vội vã nói vài câu cùng Vân Thường, sờ sờ bụng của cô liền đi, đây là anh đi làm nhiệm vụ lại đi ngang qua cửa nhà, lúc này mới có thể len lén trở về một lần. Bà Lục nhìn bộ dáng con dâu nước mắt lưng trong, cũng có chút không bỏ được. Nhưng cũng không còn cách nào khác, trước khi đứa bé đầy tháng, nói gì bà cũng sẽ không để Vân Thường trở về quân khu. Bà Lục chăm sóc Vân Thường rất tốt, một ngày 3 bữa đều phối hợp các chất bổ dưỡng, buổi tối mỗi ngày đều cùng cô đi tản bộ, thỉnh thoảng cũng sẽ đánh cầu lông cùng người khác. khám thai định kỳ cũng không bỏ qua một lần, chỉ là có một điều duy nhất khiến bà Lục không cam lòng, bà rất muốn biết giới tính của hai đứa nhỏ trong bụng Vân Thường kia. Vậy mà cho dù bà đã nói hê lời ngon tiếng ngọt rồi, lão viện trưởng tuyệt đối không tiết lộ nửa chữ. Giới tính của đứa trẻ chưa sinh ra nhất định phải giữ bí kín, bởi vì có thể sẽ có một số người không hài lòng với giới tình của thai nhi, mà xóa sạch đứa bé. Lão viên trưởng có kiên trì của mình, cho dù biết bà Lục tuyệt không làm như vậy, cũng kiên quyết không phá lệ. Tháng 1 thời tiết lạnh và khô ráo một cách khác thường, một trận tuyết lớn đi qua, con trai con gái của thiếu tá Lục Bình An sinh ra tại bệnh viện Giáng sinh, là sinh tự nhiên. Lúc đó Lục Diệp đang làm nhiệm vụ ở phía nam, trong tiếng súng lửa đạn, trong lúc ngụy trang vẻ mặt thiếu tá Lục dũng mãnh khác thường, đem chùm ma túy gần đây đang hoạt động tại biên giới Trung Quốc Myanmar đấu súng chết, vừa lập một công lớn. Thu súng, anh đi về phía máy bay trực thăng, ngồi vào vị trí trầm mặc khác thường. Mấy ngày gần đây chính là ngày dự sinh của Vân Thường, không biết cô đã sinh chưa, nếu đã sinh, là con trai hay con gái. Lục Diệp vừa về tới quân khu, không đợi anh bước xuống từ máy bay, thì đã có vài người xông lên hưng phấn kêu to với anh, thiếu tá Lục sinh. Chị dâu sinh, Long Phượng thai, đứa lớn là con trai, đứa nhỏ là con gái. Đại não thiếu tá Lục ong một tiếng, tay mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống cầu thang, ngã mặt hướng lên trời. May mắn là cách mặt đất rất gần, nếu không không biết sẽ ngã thành cái dạng gì. Buổi tối hôm đó, Lục Diệp được mẹ gửi cho ảnh của hai nhóc con mình, lần lượt vuốt ve màn hình di động, người đàn ông kiên cường và dũng cảm, một mình nằm trên giường hu hu khóc. Anh làm ba, ba của hai nhóc con trai cùng con gái của anh. Một loại cảm giác không thể nói thành lời, anh hận không thể lập tức lao xuống núi, đi xem đứa bé một chút, sờ sờ bọn chúng, ôm bọn chúng một chút. Nhưng mà anh lại không thể, anh chỉ có thể chờ đến thời gian nghỉ đông mới có thể quay về. Nếu có nhiệm vụ qua Tết anh cũng không thể trở về đi. Hai nhóc con đỏ hòn, mắt cũng chưa mở, nhưng trong mắt anh lại là những đứa trẻ xinh đẹp nhất thế giới. Lục Diệp yên lặng đem tấm hình này cài làm hình nền cho điện thoại, nghĩ tới Vân Thường ở phương Bắc, trong lòng từng trận nhéo đau. Phụ nữ mang thai cùng kết hôn là chuyện lớn cả đời, vậy mà anh lại không ở bên cô. Cô hiện tại như thế nào? Thời điểm mang thai khổ cực sao? Thời điểm sinh con có đau không? Sau khi sinh đứa bé xong thân thể khỏe mạnh chứ? Tất cả những điều này anh đều không biết. Thiếu tá Lục luôn luôn tự gò bó, giữ mình trong sạch. Tối hôm đó ngồi ở bên ngoài hút thuốc một đêm, ngày hôm sau hai mắt tràn đầy tơ máu đi huấn luyện tân binh, sau khi huấn luyện hết thúc không một binh sĩ nào có thể đứng lên. Rất may kỳ nghỉ đông này không có nhiệm vụ, khi đó đứa nhỏ đã qua lễ đầy tháng 2 ngày, tại đêm 30 đó Lục Diệp khắp người đầy sương gió chạy về nhà. Cuối cùng cũng được gặp con gái của mình, hai đứa nhỏ đã không còn bộ dáng xấu xí như lúc vừa mới ra đời, được nuôi đến trắng trẻo mập mạp, nằm cạnh nhau giống nhau như đúc, đôi mắt to đen láy tựa như thanh tuyền, làm cho tâm người khác mềm nhũn. Thiếu tá Lục vội vàng quay về, lúc này lại giống như quả cà héo, nói gì kêu không dám ôm con nhỏ. Chỉ sợ lực trên tay mình quá lớn, làm đau đứa nhỏ trắng mập mềm mại. Vân Thường bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm lấy con để anh sờ một cái. Trẻ sơ sinh cách 2 tiếng sẽ phải uống sữa mẹ một lần, sữa của Vân Thường rất nhiều, nuôi hai đứa nhỏ không cần tí công sức nào. Có điều thiếu tá Lục ăn vạ, muốn ở bên nhìn Vân Thường đút cục cưng, đuổi thế nào cũng không đi. Chờ Vân Thường cho bảo bảo ăn no, lại dỗ hai đứa nhỏ kia ngủ, thiếu tá Lục lúc này mới nhào qua, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng ta trực tiếp vén áo Vân Thường lên. Vân Thường bị anh làm cho mặt đỏ như quả táo chín. Anh làm gì? Thiếu tá Lục nhìn chằm chằm bộ ngực trắng nõn của Vân Thường không chớp mắt, cảm thấy khó tin, chợt cảm thán một tiếng, lớn rất nhiều. Trong nháy mắt đó, Vân Thường hận không thể đánh một phát khiến anh bất tỉnh. Lục Diệp nhớ Vân Thường đến điên rồi, ban ngày nghĩ ban đêm nghĩ. Hôm nay thấy người, ngược lại không biết nên làm sao. Chỉ có thể ôm người vào trong ngực hôn tấp tới, lúc này mới cảm nhận được Vân Thường cuối cùng cũng đã trở lại bên cạnh anh. Lục Diệp, ba nói tên của bảo bảo để cho anh đặt. Về vấn đề này, bà Lục cũng không tranh giành cùng Lục Diệp, dù sao đây cũng là con của Lục Diệp. Lúc anh không ở nhà, bọn họ gọi là trứng lớn trứng nhỏ, hôm nay Lục Diệp trở về, bọn nhỏ cũng nên được đặt tên rồi. Con trai gọi là Lục Thanh Phàm, con gái gọi là Lục Thanh Tiêu. Tên của con anh có chữ đệm là Thanh, trai gái đều được đối xử như nhau, anh đã sớm nghĩ xong. Được, Vân Thường nhẹ nhàng sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa trẻ đang say ngủ. Vậy thì gọi là Lục Thanh Phàm và Lục Thanh Tiêu, em đi nói cho ba mẹ. Vừa bước xuống giường một bước, cổ tay lại bị Lục Diệp nắm lấy, sắc mặt thiếu tá Lục nghiêm túc lạ thường, như là xảy ra một chuyện quan trọng nào đó, tai cũng đỏ cả lên. Vân Thường, sao, anh rất nhớ em. Phiên ngoại 3 các bảo bối nhà thiếu tá Lục 2. Sau khi Lục Thanh Phàm cùng Lục Thanh Tiêu đầy thắng, liền bị ba mang tới quân khu. May mà bà Lục ra sức phản đối, lần này nói gì Lục Diệp cũng không nghe theo bà, trực tiếp đóng gói bà xã cùng hai tiểu bảo bối mang đi. Hai đứa nhỏ non mềm ở quân khu này chắc chắn là chuyện mới lạ nhất. Đến mức người xếp hàng ngoài cửa nhà họ Lục không dứt, tất cả đều muốn qua đây xem hai đứa bé. Thậm chí lãnh đạo của Lục Diệp cũng đã tới rất nhiều lần, mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ, đối với hai đứa bé nhà anh đều yêu thích không buông tay, có khi Vân Thường không chăm sóc được hai đứa bé, sẽ có rất nhiều người tới tranh giành. Thân thể Thanh Phàm cùng Thanh Tiêu rất tốt, từ phương Bắc bị ôm đến phương Nam cũng không hề thấy xuất hiện phản ứng không quen đất. Điều này khiến cho Lục Diệp thở phào nhẹ nhõm, mẹ anh cuối cùng không còn lý do để đưa Vân Thường cùng bọn nhỏ về nhà. Thời điểm 6 tháng Thanh Tiêu đã bắt đầu lộ ra chiếc răng nhỏ đầu tiên, hai màu răng cửa trắng trắng nhỏ xíu cười một cái liền lộ ra, làm người ta cực kỳ yêu thích. Qua sinh nhật 1 tuổi thì Thanh Phàm mới bắt đầu mọc răng, lại còn là mọc từng cái một, em gái đã có thể dùng răng nhỏ cắn đồ, cậu vẫn còn phải dùng lợi thư từ mài. Mọi người tới thăm bảo bảo đều có thể dễ dàng phân biệt Thanh Phàm cùng Thanh Tiêu. Hơn nữa Thanh Phàm cũng không biết giống người nào, cười một tiếng trên mặt liền xuất hiện hai lúm đồng tiền nhỏ tròn trịa. Lục Diệp thường nhân lúc Vân Thường không để ý, lén lén đứng trước giường con trai dùng tay nhẹ nhàng chọc, trong lòng không khỏi có chút cảm giác tiếc nuối, đây rõ ràng là dáng dấp của con gái, con trai của anh làm sao lại có hai thứ này, con gái chít chít. Có một đoạn thời gian thiếu tá Lục sợ con trai khi trưởng thành sẽ tự ti, cố gắng trêu đùa con gái cười, nhào nặn khuôn mặt muốn trên mặt con gái cũng xuất hiện hai lúm đồng tiền. Có điều cuối cùng vẫn là thất bại. Thanh Tiêu cũng biết nói sớm hơn Thanh Phàm, sau khi tròn 1 tuổi, ba mẹ chú thím đều có thể nói rất rõ ràng, Thanh Phàm lại tập nói rất muộn, mãi cho đến khi 1 tuổi rưỡi mới có thể miễn cưỡng gọi mẹ, trước đó chỉ biết đánh đánh đánh. Gương mặt Thanh Phàm cùng Thanh Tiêu cơ hồ giống nhau như đúc, vẻ ngoài như vậy đối với Thanh Tiêu mà nói đương nhiên là rất tốt, nhưng mà đối với Thanh Phàm mà nói, lại có chút thanh tú quá. Trong lòng thiếu tá Lục thường cảm thán, đứa con nhà mình sao lại không giống anh? Thật là quá lắm rồi. Theo sự lớn lớn của hai đứa nhỏ, Vân Thường kinh ngạc phát hiện tính cách của hai đứa nhỏ quả thực là hoàn toàn trái ngược, thậm chí còn có chút đảo điên rồi. Thanh Phàm tính tình ôn nhu, khách tới nhà lúc nào cũng miệng cười khúc khích, Thanh Tiêu thì ngược lại càng lớn càng ít cười, mãi cứ mang theo cái bản mặt nghiêm túc bộ dáng đó, rõ ràng chính là giống ba của bé. Sau khi Thanh Phàm cùng Thanh Tiêu qua 4 tuổi, chuyện thích nhất chính là đi xem nhóm binh sĩ chạy bộ tập luyện. Lính đứng gác đã sớm biết hai bảo bối nhà Lục Diệp cũng mắt nhắm mắt mở với việc bọn trẻ suốt ngày chạy ra ngoài. Lúc này thiếu tá Lục đã trở thành trung tá, phía trên đã tính để cho anh lên thẳng thượng tá, gọi lên phía Bắc. Lục Diệp có tình cảm rất sâu đậm với nơi này, một tháng cuối cùng ở lại đây, ban ngày đều mang tân binh đi huấn luyện, buổi tối cùng các chiến hữu cũ uống rượu với nhau. Mẹ không cho phép chạy đi. Thanh Tiêu nắm chặt tay Thanh Phàm chạy thẳng tới sân huấn luyện, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn non nớt đã mang bộ dáng của một anh trai tốt. Mẹ không biết, Thanh Tiêu nghiêm mặt cố gắng kéo vạt áo của mình ra khỏi tay Thanh Phàm. Thanh Phàm cau mày, không thể nói dối, nếu không mẹ sẽ không thương em. Người nào mách lẻo là cuốn con. Thanh Tiêu rốt cuộc kéo được vạt áo của mình ra khỏi tay Thanh Phàm, Thanh Tiêu dở giọng uy hiếp. Nếu anh nói cho mẹ biết, em sẽ đem chuyện mấy ngày trước anh đánh nhau với người khác nói cho mẹ nghe. Đôi mắt to tròn của Thanh Phàm tràn đầy giật mình. Em sao lại không biết tốt xấu như vậy? Anh mặc kệ em, về sau cũng không chơi cùng em nữa. Hừ, nói xong phồng miệng lên, thở phì phò quay đầu bước đi. Con gái thật đáng ghét, Lục Thanh Tiêu ngang ngược như vậy chắc chắn sau này sẽ không có ai thèm cưới. Trong sân huấn luyện, Lục Diệp vừa mới nói giải tán, đã có người ở phía sau kêu lên, trung tá Lục, con gái bảo bối nhà anh đến rồi. Lục Diệp vừa quay đầu nhìn lại, đúng vậy, con gái nhà mình đang nện từng bước chân ngắn đi về phía anh. Anh tiến lên mấy bước ôm lấy Thanh Tiêu, hôn lên má phấn nộn của cô một cái. Lại tới gây sự, không có đâu, Thanh Tiêu lắc lắc thân thể nhỏ bé phản bác, hai mắt to nhìn Lục Diệp, vẻ mặt lên án. Lục Diệp cảm thấy buồn cười. Vậy thì là gì, nhìn khắp nơi một chút không nhìn thấy con trai, liền vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Tiêu hỏi, anh trai đâu? Con cũng muốn giống ba. Thanh Tiêu đưa bàn tay nhỏ bé sờ sờ bộ đồ rằn di của Thượng tướng Lục. Lớn lên Thanh Tiêu sẽ làm lính. Lục Diệp bị con gái chọc cười, không chút để ý, lại hôn lên mặt Thanh Tiêu một cái mới thả cô xuống đất. Được được, lớn lên Thanh Tiêu nhà chúng ta cũng sẽ giống ba. Nói cho ba biết, anh trai đâu? Thanh Tiêu nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên. Con không biết, nói xong, nhanh chân bỏ chạy. Lục Diệp lấy tay gãi gãi đầu, hơi khó hiểu, hai bảo bối nhà anh đánh nhau. Thanh Phàm ngồi một mình trên tảng đá ở đường nhỏ, liên tục nhìn về phía sân huấn luyện, nha đầu thối kia sao lại chưa trở về. Cậu không phải đang đợi bé, cậu chỉ ngồi chỗ này chơi một lúc thôi. Cho đến khi Thanh Phàm sắp không nhịn được nữa, mới thấy Thanh Tiêu từ con đường nhỏ bên kia chạy tới. Thanh Phàm vừa đi tới nhìn, lập tức nổi giận, sao trên mặt nha đầu này lại có một dấu răng. Mặt của em sao thế? Thanh Phàm cau mày, cảm giác cái dấu răng hồng hồng trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của em gái chói mắt cực kỳ. Bình thường mặc dù Thanh Tiêu luôn thích bắt chước Lục Diệp nhưng suy cho cùng vẫn là đứa bé, lúc này vừa thấy anh trai, đôi mắt lập tức đỏ ửng, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống từ đôi mắt to. Chu Gia Minh cắn em đánh không lại cậu ta. Nhà họ Chu là hàng xóm nhà bọn họ, lớn hơn cậu 2 tuổi, chính là người mấy ngày trước đánh nhau với Thanh Phàm. Thanh Phàm hơi mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm lại, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Thanh Tiêu. Anh trai dẫn em đi báo thù, nhưng mà em không đánh lại cậu ta. Có anh ở đây, Thanh Phàm khom lưng lau đi bụi đất trên mặt em gái, lại thì thầm bên tai Thanh Tiêu vài câu, lúc này mới kéo Thanh Tiêu chạy thẳng tới nhà Chu Gia Minh. Mặc dù bình thường Thanh Phàm đều mang dáng vẻ ôn hòa, nhưng đó là không có ai trêu chọc cậu. Nếu có người chọc vào cậu, Thanh Phàm lập tức như biến thành con thú dữ nhỏ, lộ ra móng vuốt nhe răng trợn mắt xông lên, không đánh kẻ địch te tua nhất quyết không bỏ qua. Lục Diệp vốn vẫn lo lắng con trai nhà mình tính cách quá ôn hòa, đó là bởi vì trước nay Thanh Phàm không hề lộ ra vẻ mặt khác của cậu. Nếu Lục Diệp cẩn thận để ý, sẽ phát hiện mấy đứa bé tầm tuổi Thanh Phàm đều mơ hồ coi Thanh Phàm là đại ca. Ai ra, hai nhóc con này hôm nay sao lại đến đây thế này? Thượng tá Chu mở cửa, vui vẻ nói. Tầm mắt quét qua một chút liền dừng lại tại một điểm. Tiêu Tiêu bị sao thế này? Lại đây để bác xem nào. Cơ thể nhỏ bé của Thanh Tiêu quay ngoắt một cái, chợt ngồi xuống đất oa một tiếng khóc lên. Đôi mắt Thanh Phàm cũng đỏ ửng, bộ dáng thút tha thút thít đặc biệt khiến người khác đau lòng. Anh Gia Minh, ô ô đừng đánh Tiêu Tiêu, ô ô em mang Tiêu Tiêu tới nói xin lỗi. Thượng tá Chu vừa nghe mặt liền biến sắc, mặc dù hơn 40 tuổi ông mới có Chu Gia Minh, nhưng cũng không hề nuông chiều, lập tức rít gào về phía phòng con trai. Chu Gia Minh, con lăn ra đây cho ba. Chu Gia Minh nháy nháy mắt từ trong phòng đi ra. Ba hỏi con, Tiêu Tiêu bị thế này có phải là do con làm không? Dạ phải, nhưng, thượng tá Chu trừng mắt vung tay bục một tiếng thật vang lên lưng con trai. Ba dạy con như vậy sao? Bắt nạt em gái, con thực đúng là có bản lĩnh hả? Nói xong lại vung tay xuống, hai mắt Chu Gia Minh đều đã đỏ, lại chịu đựng không dám khóc lên. Thanh Tiêu thấy cậu như vậy, liền muốn cười, Thanh Phàm lại nhanh tay nhanh mắt kéo cô lùi về sau. Thượng tá Chu cho rằng anh đã hù được hai đứa bé rồi, vội vàng dừng lại trấn an, cuối cùng trong túi quần Thanh Tiêu cùng Thanh Phàm tràn đầy sữa thắng lợi trở về. Anh rất lợi hại, hình tượng Thanh Phàm ở trong mắt Thanh Tiêu lập tức trở nên to lớn. Đó là đương nhiên. Thanh Phàm ưỡn bộ ngực nhờ, gương mặt kiêu ngạo. Về sau có người bắt nạt em thì hãy nói với anh. Được, Thanh Tiêu gật đầu một cái, đem những lời anh trai vừa nói ghi nhớ lại. Vậy cho nên về sau người quen Thanh Tiêu đều biết Lục Thanh Tiêu vừa nhìn rất ôn hòa, nhưng thực tế lại một bụng gian trá. Nếu ai bắt nạt Lục Thanh Tiêu thì chờ anh của bé lột một lớp ra đi. Buổi tối khi hai bé về nhà, Vân Thường nhìn người con gái đầy bụi đất vô cùng kinh hãi, liền vội vàng hỏi xem chuyện gì xảy ra. Thanh Phàm lập tức nhào vào ngực mẹ tranh công, đem toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm nay kể lại một lượt cho mẹ nghe, chớp đôi mắt to chờ khen ngợi. Vân Thường nhìn Thanh Tiêu ở một bên rõ ràng chột dạ. Tại sao Gia Minh lại cắn con? Thanh Tiêu cắn môi, trong đôi mắt to gợn sóng lăn tăn. Mẹ Tiêu Tiêu đau quá. Anh trai nói rồi, ở nhà trước mặt mẹ nhất định phải giả bộ đáng thương. Lục Thanh Tiêu. Thời điểm mẹ tức giận mới gọi tên đầy đủ của anh em họ, cơ thể nhỏ bé của Thanh Tiêu run lên, lắp bắp nói, bọn con chơi trò hai con ong mật nhỏ, người nào thua thì bị người thắng cắn một cái. Vân Thường lập tức giờ khóc giờ cười, Gia Minh thật là chết oan chết uổng rồi. Cô quay sang Thanh Phàm, đi nói lời xin lỗi với Gia Minh, nhanh đi còn con nữa, Lục Thanh Tiêu con đi cùng anh trai con đi. Thanh Phàm ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, mẹ có thể không đi được không? Như vậy thật sự là mất hết mặt mũi, nếu không coi như xong đi, bớt chút chuyện. Lục Diệp đi tới cầm quả táo nhét vào tay Vân Thường. Ngày mai anh nói một tiếng với lão Chu là được. Vân Thường trừng mắt nhìn anh một cái. Lục Diệp, bọn nhỏ như vậy là do chính anh chiều hư bọn chúng đấy. Nếu lại mặc kệ không biết sau này sẽ còn xảy ra chuyện gì. Lục Diệp sụt sụt bả vai, nhất thời không dám nói tiếp nữa. Nhất định phải đi. Lục Thanh Tiêu, con rõ ràng cùng người ta chơi đùa vì sao lại tự nhiên đổi ý. Còn muốn anh trai giúp con ra mặt, con giỏi thật. Mau đi nói lời xin lỗi. Thật ra thì Thanh Tiêu rất hiểu chuyện, người Lục gia lại thiên vị con gái, cho nên Vân Thường cùng Lục Diệp gần như chưa từng dạy bảo con gái nghiêm khắc như vậy. Lúc này khuôn mặt Vân Thường đen lại, thật sự khiến Thanh Tiêu bị dọa sợ. Thanh Tiêu cảm thấy uất ức vô cùng, là Chu Minh Gian cắn bé bị thương, tại sao bé lại không thể để cho anh trai tìm cậu ta tính sổ giúp bé. Bây giờ mẹ lại còn mắng bé hung dữ như vậy, Thanh Tiêu vừa khó chịu lại vừa sợ hãi, lỗ mũi lập tức đau xót, nước mắt liền lạch cạch rơi xuống. Vân Thường cũng không muốn nuông chiều bé, cô không muốn Thanh Tiêu tuổi còn nhỏ đã mang tính cách kiêu căng. Trực tiếp đứng lên, còn ở chỗ này khóc đi, chúng ta đi ngủ, Lục Thanh Phàm không cần đi theo. Không đi nói lời xin lỗi đừng nghĩ mẹ sẽ tha thứ cho con. Lục Diệp còn muốn nói gì đó, lại bị Vân Thường quét mắt qua một cái, tức thời ngậm miệng, ngoan ngoãn theo Vân Thường đi về phía phòng ngủ. Thanh Tiêu khóc mệt ngó nghiêng trông mong nhìn phòng ngủ chính, nhưng không hề nhìn thấy mẹ tới dỗ cô, trong lòng cực kỳ khổ sở. Thanh Tiêu, chúng ta đi thôi. Thanh Phàm biết chính mình không hề để ý, đưa bàn tay nhỏ bé ra xoa nước mắt cho em gái. Bà nói rồi, là đàn ông phải biết gánh chịu những lỗi lầm mình phạm phải. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng chuyện này là lỗi của cậu, đã không hỏi rõ ràng, nên đi nói lời xin lỗi. Nhưng em gái là cô gái nhỏ không phải đàn ông, rốt cuộc có nên đi hay không đây? Thanh Phàm cũng cảm thấy khó xử. Em không đi, Thanh Tiêu bắt đầu ngang ngạnh ngoan cố ngẩng đầu lên nói. Thật ra thì bé cũng biết mình không đúng, nhưng tại sao mẹ lại nghiêm khắc dạy dỗ bé như vậy? Nếu như mẹ không mắng bé, bé nhất định sẽ đi. Mẹ có phải không còn thương bé hay không? Mẹ không muốn bé, Thanh Tiêu vừa nghĩ tới điều này, nước mắt rơi càng nhiều. Thanh Phàm ở một bên lo lắng, vội vàng chạy vào bếp rót cho em gái cốc nước. Thanh Tiêu càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, cảm giác mình sẽ nhanh chóng bị ba mẹ vứt bỏ. Nói không chừng mẹ còn có thể vứt bé vào trong núi làm thức ăn cho sói. Nước mắt tràn đầy khuôn mắt của bé, cảm thấy không còn muốn sống. Dù sao mẹ cũng đã không thương bé, mẹ còn có anh trai. Đừng nóng giận, Thanh Tiêu còn nhỏ. Lục Diệp thở dài kéo Vân Thường vào trong ngực, bà xã nhà mình cố chấp xem ra con gái thật sự phải bị giáo huấn rồi. Hơn 4 tuổi còn nhỏ, Vân Thường đẩy anh ra. Lục Diệp, em cho anh biết, nếu anh muốn con gái anh về sau lớn lên làm sằng làm bậy thì anh cứ tiếp tục che chở cho nó đi. Trung tá Lục là một người sợ vợ, vội vàng tỏ rõ lòng mình. Anh không có, tùy em dạy con thế nào, anh đây không phải là sợ em bị chọc tức sao? Lúc này sắc mặt của Vân Thường mới hòa hoãn hơn một chút, há miệng định nói gì. Chỉ nghe thấy một loạt tiếng gõ cửa ngày càng vang dội. Thanh âm non nớt của Thanh Phàm tràn đầy kinh hoàng. Mẹ, không ổn rồi, Thanh Tiêu sắp chết rồi. Trong lòng Lục Diệp lột bột một tiếng, vội vàng mở cửa, vọt thẳng vào phòng khách ôm lấy Thanh Tiêu. Làm sao vậy, bà gặp lại, ô, Thanh Tiêu khóc tựa như đứa trẻ mít ướt, đôi mắt to ngấn lệ nhìn Vân Thường, mẹ, hẹn gặp lại. Thấy con gái còn rất tốt, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thanh Tiêu đừng nháo, mẹ, em gái muốn chết. Thanh Phàm cũng khóc theo. Mẹ, ô, em gái uống thuốc tự sát, ô, mẹ. Sắc mặt của Vân Thường tái đi, Lục Diệp cũng lập tức thay đổi nét mặt ôm Thanh Tiêu chạy về phía bệnh viện. Uống cái gì, hả? Cái đứa bé này, Vân Thường bị sợ đến nỗi suýt hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ đi sát sau lưng Lục Diệp. Tiêu, con nói cho mẹ nghe con uống thuốc gì. Lời nói cuối cùng đã không nhịn được nghẹn ngào. Thanh Tiêu quay về phía ba cọ sát lau nước mũi, lúc này mới mang vẻ mặt bi tráng nhìn Vân Thường. Mẹ, con biết rõ mẹ không còn yêu con rồi, con đã ăn lá vàng rồi, sẽ chết, sau này mẹ cũng sẽ không nhìn thấy con nữa, ô. Bước chân của Lục Diệp lập tức dừng lại. Con đã ăn thuốc gì? Thanh Tiêu thút tha thút thít nói, lá vàng. Đã ăn bao nhiêu? Một màu. Trận sóng gió này cuối cùng vẫn là để sáng hôm sau Thanh Tiêu cùng Thanh Phàm tới nhà họ Chu xin lỗi là chấm dứt rồi, Lục Diệp luôn luôn yêu thương con gái lần này cũng không ngăn nổi, đành tùy Vân Thường xử lý. Chỉ là chuyện Thanh Tiêu ăn lá vàng tự sát đã truyền ra khắp cả quân khu trở thành chuyện cười cho những lúc trà dư tửu hậu. Cho đến khi Thanh Tiêu lớn lên, vẫn còn có người nhạo báng chuyện này bên tai cô. Hơn một tháng sau, Lục Diệp bị điều chuyển tới quân khu phái Bắc đã lên cấp bậc thượng tá. Về cách nhà gần như vậy, người vui mừng nhất không có ai khác ngoài bà Lục, cứ cách mấy ngày lại chạy đến nhà Lục Diệp lừa gạt Thanh Tiêu cùng Thanh Phàm tới chơi. Chỉ là Vân Thường càng thêm nghiêm khắc dạy dỗ hai anh em, Lục Diệp cũng sẽ không nuông chiều bọn nhỏ, khiến người ngoài đều nói, hai đứa trẻ nhà họ Lục này từ nhỏ đã có tác phong quân nhân. Mẹ, bọn con đã tan học về rồi. Khi Thanh Phàm, Thanh Tiêu 5 tuổi, đã được Vân Thường đưa vào học tiểu học, hai đứa trẻ đều rất thông minh, để cho bọn nhỏ tiếp tục đi nhà trẻ chỉ là lãng phí thời gian. Gọi điện hỏi xem khi nào thì ba về, đợi ba trở về ăn cơm. Vâng, Thanh Phàm đáp một tiếng, trực tiếp bấm số điện thoại của Lục Diệp. Ba chúng con cùng ở nhà chờ ba về ăn cơm. Nói cho mẹ, ba đã về đến nhà. Lục Diệp cho xe vào trong gara, vừa cùng con trai trò chuyện vừa lên lầu. Mẹ, ba nói ba đã về rồi. Thanh Tiêu thính tai, ở một bên đã nghe thấy lời Lục Diệp nói. Được, các con đi vào rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Vân Thường nói với con trai cùng con gái một tiếng, sau liền đi vào phòng bếp dọn thức ăn. Anh giúp em, Lục Diệp mở cửa đi vào nói, nhận lấy bát đũa trên tay Vân Thường. Hôm nay anh về thật sớm, ở bên đó không còn việc gì rồi. Lục Diệp đáp một tiếng, kéo Vân Thường vào lòng mình, cúi đầu xuống. Đừng, bọn trẻ chuẩn bị đi ra. Vân Thường nghiêng đầu không phối hợp với anh. Anh nhìn được, Lục Diệp nói một tiếng thật nhỏ, tìm được vị trí chính xác đôi môi của Vân Thường, che kín nó. Anh không được lôi em muốn đi ăn cơm. Bà nói thấy ba và mẹ như vậy không được phép đi ra. Thanh Tiêu ngây thơ chớp chớp mắt. À, vậy sau này nhìn thấy ba mẹ như vậy là không thể đi ra ngoài sao? Thanh Phàm vuốt vuốt đầu nhỏ của em gái. Ừ, phiên ngoại 4, các bảo bối nhà thiếu tá Lục 3. Thượng tá Lục được gọi về phương Bắc, lúc huấn luyện viên đi theo anh lấy hồ sơ, huấn luyện viên không cẩn thận liếc thấy thông tin cá nhân của Vân Thường. Kinh ngạc nói với Lục Diệp, vợ của anh mới 27. Được lắm, thế mà lại nhỏ hơn anh 9 tuổi. Chờ đến khi anh 40 rồi thì người ta chỉ mới 31 thôi. Thượng tá Lục rất khó chịu, anh đã bắt đầu rối rắm về tuổi tác của mình và Vân Thường từ cách đây rất lâu. Bây giờ bị huấn luyện viên nói thế, nhất thời lại chui vào ngõ cụt. Đúng vậy, anh cũng sắp 40 rồi mà Vân Thường lại còn rất trẻ, đến lúc đó mình biến thành lão già rồi, cô có thể ghé bỏ anh không? Thượng tá Lục nản lòng, nản chí đi từ phòng làm việc về nhà. Khi anh đi ngang qua sân huấn luyện trông thấy Thượng tá Chu. Hắc lão Lục, làm xong thủ tục rồi hả? Chúc mừng nhé! Thượng tá Chu là một người hời hợt, không nhìn thấy Lục Diệp đang trầm mặt xuống, vừa nói vừa đi về phía bên này. Lão Lục, sắc mặt Thượng tá Lục càng thêm đen lại, ngay cả khóe miệng cũng mím chặt thành một đường. Ngày trước bọn họ ai cũng gọi anh là Tiểu Lục, lúc nào thì đã biến thành Lão Lục rồi. Trong lòng Thượng tá Lục càng thêm không vui, nhìn Thượng tá Chu đang tuét miệng cười, nhìn thế nào cũng không thấy vừa mắt. Không đợi người ta đi tới, anh tự mình lên nghênh đón chính là bằng một cái quét chân. Thượng tá Chu đã ngoài 40, thể lực không còn như trước, bây giờ không còn nhiệm vụ, hơn nữa cũng không hề phòng bị Lục Diệp nên một cái quét chân của anh liền bị quét ngã. Nhất thời tức giận mắng to, a tên tiểu tử cậu uống nhầm phải thuốc gì đấy, muốn ăn đòn à, kỳ thật theo cách nói khác anh và Lục Diệp quan hệ rất tốt. Bình thường cười đùa như vậy không ít, lại nói nếu thật sự đánh nhau một trận anh cũng không đánh lại được Lục Diệp. Nhưng ai biết lời này lại trúng ngay giữa tim Lục Diệp, anh thong thả ung dung cởi nút áo quân trang, đem bộ quân trang màu xanh lá cây ném xuống đất trầm giọng nói với Thượng tá Chu. Tới, bên cạnh huấn luyện hoàn tất nhiệm vụ xong đám binh sĩ giải tán liền vọt tới, ở một bên thêm dầu thêm mỡ. Thượng tá Chu, một đấu một. Đúng vậy, Thượng tá, chúng tôi cho hai người địa điểm đấu. Thượng tá Chu chống lại ánh mắt như dã thú của Lục Diệp, hít sâu một hơi, tay chân anh yếu rồi, không có khả năng chịu được thanh niên sức trâu dày vò a. Nhưng mà bây giờ không ứng chiến thì lại có vẻ như mình đang mất bình tĩnh. Thượng tá Chu tiến không được lùi không xong, đang do dự chợt nhìn thấy có hai bé củ cải đỏ chen vào. Ba đánh nhau sao? Mẹ nói đánh nhau là không đúng. Giọng nói giòn tan của Thanh Tiêu vang lên bên tai Lục Diệp, Thượng tá Lục sững sờ quay đầu lại nhìn con gái yêu của mình cùng đi theo bên cạnh nhiễm nhiên là thần hộ mệnh nhỏ con trai Thanh Phàm, nhất thời cảm thấy hờn dỗi tiêu tán đi không ít. Tiêu Tiêu tới đây. Lực chú ý của Thượng tá Lục cuối cùng cũng rời khỏi người Thượng tá Chu, ngồi xổm xuống nhìn về phía con gái ngoác ngoác tay. So với Thanh Phàm, Lục Diệp càng yêu thương Thanh Tiêu hơn. Thanh Phàm dù sao cũng là con trai, ở trong mắt Lục Diệp thì con trai phải nuôi dưỡng nghiêm khắc, không thể nuông chiều được. Nhưng con gái lại khác, con gái chính là bảo bối. Thanh Tiêu chạy tới nhào vào trong ngực ba, vẫn chưa từ bỏ ý định cũ. Ba, vừa rồi ba muốn đánh nhau cùng bác Chu. Thượng tá Lục Chu môi vừa định nói, thì đã nghe thấy Thanh Phàm nói, ba, nếu ba đánh nhau, mẹ sẽ tiếp tục giống như lần trước, không cho ba về phòng ngủ. Lần trước Lục Diệp rất hứng khởi, một mình đấu với 10 lính bộ đội đặc chủng, mặc dù cuối cùng chiến thắng nhưng lại bị thương lại đầy ở khóe mắt. Vân Thường bị anh dọa sợ, bảo anh lần sau không được phô trương nữa. Thượng tá Lục lại chẳng hề để ý, ở trước mặt Vân Thường dương dương tự đắc, 10 người tính là gì. Lần sau anh còn khiêu chiến với 20 người. Kết quả bị Vân Thường đuổi lên ghế salon ngủ một tuần liền, quả thật là khổ không thể tả. Thanh Phàm ngước đầu nhìn Lục Diệp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, đến lúc đó ba lại gõ cửa cầu xin mẹ con cùng Tiêu Tiêu cũng bị ba nói đến không ngủ được. Nói xong lại nhìn em gái. Đúng không, Tiêu Tiêu? Thanh Tiêu nhìn anh trai một chút, lại xem sắc mặt ngày càng đen của ba, dùng sức gật đầu một cái, vui vẻ nói, đúng vậy. Mấy ngày đó ba thật sự rất đáng ghét, còn thích quấn mẹ, làm hại mẹ không thể ôm bọn họ. Phó, một đám binh lính cười không ra hơi, trên mặt thương tá Chu cũng toàn là hả hê, lão Lục thì ra người như anh lại sợ em dâu. Chậc chậc, thật mở rộng kiến thức, anh nhặt bộ quân phục từ dưới đất phủi sạch bụi, xoay người nói với đám binh sĩ. Nghe thấy chưa, về sau nếu thượng tá Lục khi dễ các cậu thì phải đi tới trước mặt chị dâu tố cáo. Một phát chính xác, sắc mặt của Lục Diệp trở nên xanh mét, nhìn hai nhãi con ăn cây táo rào cây sung kia, hận không thể dùng một cái tát để chào hỏi. Ba Thanh Tiêu sợ hãi rụt rụt bả vai, bây giờ trông ba thật đáng sợ nha. Lục Diệp cúi đầu xem xét, nhìn thấy trong đôi mắt to của con gái cưng tràn đầy hoảng sợ, liền cố gắng ép lửa giận trong người xuống, không thèm quan tâm đến bọn thượng tá Chu đang cười lăn lộn. Ôm Thanh Tiêu xài bước về nhà, cười đi, bọn họ đều là ghen tị, đều là ghen tị. Thanh Phàm nhìn thấy ba chỉ ôm em gái không ôm mình cũng không tức giận. Đôi mắt đen tròn xoay xoay, trên gương mặt tròn trịa lộ ra hai lúm đồng tiền, chạy nhanh như làn khói tới trước mặt Lục Diệp. Ba con về nhà tìm mẹ trước. Hừ, cậu cũng không phải là dễ chọc, ai bảo mấy ngày trước ba tịch thu chiếc xe tăng mô hình ông nội tặng cậu. Vân Thường gần đây cũng không biết bị người nào lôi kéo thay đổi kiểu tóc, cắt mái ngố. Lúc Lục Diệp ăn cơm tối cứ nhìn chằm chằm mái ngố của Vân Thường. Cảm giác bà xã làm kiểu tóc này đầu trông ngày càng nhỏ hơn. Quá đàn, mình cùng Vân Thường chênh lệch nhau lớn đến vậy. Thượng tá Lục không ăn cơm nổi nữa. Giống như là con sâu dài, mãi một hồi lâu mới há miệng nói, Vân Thường em xem anh, nhìn trên đầu anh có tóc bạc không? Vân Thường đang ăn canh tay bỗng dừng lại, không biết trong não người đàn ông này đang suy nghĩ cái gì, cũng không ngẩng đầu, liền trực tiếp ném ra hai chữ, không có. Cô thậm chí ngay cả liếc mình một cái cũng không có. Trong lòng thượng tá Lục hoảng sợ, lại không nghĩ được nên nói gì tiếp theo, nghẹn càng lúc càng khó chịu. Vừa lúc đó Thanh Phàm chợt để cái thìa xuống, dùng khăn giấy Vân Thường chuẩn bị sẵn cho xoa xoa miệng, lúc này mới quay sang nói với Lục Diệp, ba. Thượng tá Lục không muốn để ý đến con, đứa con này của mình quả thật sinh ra chính là để đối phó với anh. Nhưng Vân Thường vẫn còn ở đây, nếu mình không lên tiếng, không biết chừng cô sẽ cho mình ngủ trên ghế sofa. Chỉ có thể đáp một tiếng thật nhỏ. Ừ, đôi mắt đen tựa như thanh tuyền của Thanh Phàm nhìn Lục Diệp, cái miệng nhỏ hồng hồng. Ba cùng bác Chu không khác nhau nhiều lắm, con thấy bác Chu mọc tóc bạc rồi. Trên mặt còn có nếp nhăn, trông rất xấu. Một câu nói khiến lòng thượng tá Lục như rơi vào hố băng. Lúc buổi tối đi ngủ, thượng tá Lục lăn qua lăn lại không ngủ được. Chẳng lẽ mình thật sự già rồi? Ngay cả thằng nhãi con anh cũng đã nhìn ra, vậy phải làm sao bây giờ? Vân Thường cũng bị anh làm cho không ngủ được, cảm thấy người đàn ông này ngày càng kỳ cục. Cảnh cáo anh một tiếng nhưng anh vẫn không ngủ được. Vân Thường dứt khoát ôm gối đầu muốn đi ngủ chung cùng hai đứa nhỏ. Kết quả vừa mới bước xuống giường liền bị thượng tá Lục ôm từ phía sau, giọng nói trầm thấp của người đàn ông này trong bóng đêm có vẻ đáng thương. Vân Thường, anh đã già. Vân Thường ngạc nhiên, ai nói, thượng tá Lục còn chưa từ đả kích của con trai hồi phục lại tinh thần, ôm Vân Thường không chịu buông tay, cắn răng nghiến lợi nói. Đến trứng thối nhỏ cũng còn nhìn ra, trứng thối nhỏ, Vân Thường thật vất vả mới nhớ ra một màn trên bàn cơm vừa rồi, nhất thời giờ khóc giờ cười. Lục Diệp nghiêm khắc với Thanh Phàm hơn nhiều so với Thanh Tiêu, quan hệ giữa hai cha con tương đối gay gắt. Thanh Phàm luôn mang bộ dáng dễ nói chuyện cười híp mắt, Vân Thường vốn cho rằng tính tình của con giống mình nhưng dần dần lại phát hiện Thanh Phàm không hề giống mình cũng không giống Lục Diệp. Tiểu tử này quỷ lắm, nói không chừng còn đang có chủ ý xấu nào đó nhưng Lục Diệp lại cố tình không nhìn ra. Đừng nghe con nói, Vân Thường quay đầu lại trấn an Lục Diệp, chỗ nào cũng không giả thật. Cô xem Lục Diệp vẫn còn rối rắm vì vấn đề này, liền ngẩng đầu hôn lên khóe miệng anh. Lục Diệp ngủ đi. Thượng tá Lục trong lòng vẫn có vướng mắc nhưng bà xã cũng đã lên tiếng nên chỉ có thể an phận nằm lên giường. Trong lòng suy nghĩ ngày mai nên tìm thêm người để chứng thực. Chỉ là kể từ sau khi thượng tá Lục bị con trai bán đứng trước mặt mọi người, cảm thấy tìm người dưới trướng mình chứng thực quả thật rất mất mặt, cho nên tất cả đều nén lại trong lòng. Sau khi trở về Bắc rồi nhậm chức, Lục Diệp vô cùng bận rộn, cố gắng kết giao tìm kiếm nhân tài, tất cả đều chiếm đi phần lớn thời gian của anh, cho tới thật lâu sau anh đều không muốn nhắc đến vấn đề này nữa. Cho đến một ngày nào đó Tiêu Tiêu muốn đi ăn cơm thịt bò, Lục Diệp mới dẫn bảo bối lớn nhỏ trong nhà đi ăn. Lúc bọn họ đến nhà hàng ăn cơm, luôn là Vân Thường cùng bọn nhỏ gọi món, Lục Diệp chỉ ở một bên phụ trách trả tiền hoặc là xếp hàng chờ bữa ăn. Nhưng lần này, Vân Thường lại sợ Lục Diệp chi quá nhiều sẽ rất lãng phí nên cùng anh xếp hàng. Xếp hàng được một lúc, vạt áo Lục Diệp chợt bị kéo, anh cúi đầu nhìn xem là một cô bé nhỏ tương tự Thanh Tiêu. Chú có thể để cháu xếp hàng trước chú được không ạ? Cô bé chớp đôi mắt to, bộ dáng trắng trẻo mập mạp cực kỳ đáng yêu. Vân Thường liền kéo Lục Diệp lùi về phía sau, rồi hướng cô bé cười nói, được. Cô gái nhỏ vừa nghe, nhất thời vui vẻ. Cảm ơn, chị xinh đẹp. Tóc gáy sau cổ thượng tá Lục liền dựng ngược cả lên. Gọi anh là chú lại gọi Vân Thường là chị. Điều này nói lên cái gì? Lúc ăn cơm, Vân Thường phát hiện bộ dáng không yên của Lục Diệp, cho là công việc của anh xảy ra vấn đề nên cũng không hỏi ngay. Cho đến sau khi về nhà, chờ bọn nhỏ ngủ thiếp đi, lúc ấy mới lên tiếng. Công việc có vấn đề. Thượng tá Lục ngẩn ra, lắc đầu một cái. Vậy vừa rồi anh sao vậy? Thượng tá Lục ngồi trên băng ghế không nói, Vân Thường cũng kiên nhẫn chờ. Qua mấy phút thượng tá Lục chợt đứng lên, mạnh mẽ uống một ngụm trà, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, Vân Thường em hãy nói thật với anh. Vân Thường nghiêng tai lắng nghe anh nói tiếp, thượng tá Lục nuốt nước miếng, lúc này mới tiếp tục. Em cảm thấy anh không già, thì ra là đang rối rắm cái vấn đề này, Vân Thường bất đắc dĩ nói thật. Anh cả ngày nghiêm mặt, chẳng lẽ cô bé ấy có thể gọi anh là anh sao? Thượng tá Lục nửa tin nửa ngờ thật, dù là anh nghiêm mặt nhưng cũng không khác biệt lớn vậy chứ. Một chú, một chị đứa trẻ thật là không có mắt nhìn. Vân Thường gật đầu, thật, thượng tá Lục còn muốn truy hỏi nữa chợt nghĩ đến chuyện nào đó, lén lén liếc Vân Thường một cái, nghĩ đến ngày hôm qua, bỗng nhiên trong lòng lại cảm thấy có lòng tin rồi. Anh bước nhanh tới trước mặt Vân Thường, chợt ôm ngang hông cô lên, rồi đi thẳng về phía phòng ngủ. Lục Diệp đừng, Vân Thường đỏ mặt tựa vào ngực anh, đã muộn rồi, ngày anh mai anh còn phải đi huấn luyện. Thượng tá Lục cúi đầu hôn lên mặt cô một cái. Em nói không anh không già. Vân Thường nháy mắt mấy cái. Đúng vậy, thượng tá Lục một cước đá văng cửa phòng ngủ, đem Vân Thường đặt trên giường, ngay sau đó đè người lên. Anh không tin cho nên anh muốn chứng minh. Vân Thường, thế nào ưm? Tất cả lời nói đều bị nuốt vào trong bụng, chỉ còn lại quấn quýt triền miên cùng kích tình. Ngay cả ánh trăng không cần thân lén tiến vào phòng qua khe hở từ rèm cửa sổ cũng xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Phiên ngoại năm, bảo bối của một mình thiếu tá Lục. Công việc của Thượng tá Lục ở phía Bắc nhẹ nhàng hơn so với miền Nam nhiều. Cũng không có nhiệm vụ nguy hiểm gì, nhưng anh vẫn kiên trì rèn luyện như cũ, không hề buông lỏng. Ngày đó, chợt có một cú điện thoại từ phương Nam tới. Là của Lý Bắc gọi, nhiệm vụ của bọn họ lần này hết sức khó khăn, dựa vào lực lượng của bọn họ bây giờ căn bản là không có khả năng hoàn thành, nên hy vọng Thượng tá Lục anh có thể tới trợ giúp. Mặc dù mỗi ngày Lục Diệp đều mang theo gương mặt nghiêm túc, nhìn bình tĩnh biết tự kiềm chế nhưng trong lòng anh cũng vẫn rất có nhiệt huyết. Vừa nghe nói có nhiệm vụ, không nói hai lời liền đồng ý. Chỉ kịp gọi cho Vân Thường một cuộc điện thoại rồi chạy tới phía Nam. Lần này đi tới hơn nửa tháng, đợi đến khi nhiệm vụ hoàn thành thì Thượng tá Lục đã bị phơi thành một khối đen xì. Phía Nam nói muốn tổ chức lễ chúc mừng cho Thượng tá Lục, cảm ơn sự giúp đỡ của anh, dù sao bây giờ anh cũng không còn thuộc về quân khu phía Nam nữa. Nhưng lại bị Thượng tá Lục nhẹ nhàng cự tuyệt nguyên nhân. Thượng tá Lục nhớ tới bã xã nha. Buổi tối cuối mùa thu, Vân Thường đang ở trong thư phòng Lục Diệp giúp anh sửa sang lại tài liệu. Lục Diệp vừa đi là đi lâu như vậy, mỗi ngày cô đều lo lắng, đến mấy buổi tối liên tiếp không ngủ được. Nên cô thường xuyên đến thư phòng của anh ngồi một lát, nhìn chữ viết của anh cùng các quyển sách, trong lòng cảm thấy có chút an ủi. Vì vậy, khi Thượng tá Lục phong trần mệt mỏi chạy về nhà, chỉ thấy Vân Thường đang ngồi trước bàn đọc sách của anh ngẩn người, không biết nghĩ cái gì, ngay cả việc anh đẩy cửa tiền vào cũng không biết. Thượng tá Lục sải bước lớn đi tới ôm lấy người đang tràn đầy nỗi lòng kia. Vân Thường giật mình, vội vàng quay đầu lại nhìn. Không ngủ được, ánh mắt sáng rực của Lục Diệp nhìn chằm chằm cô, giọng nói vừa thấp lại khàn khàn, tự dưng khiến Vân Thường cảm thấy mặt đỏ tới tận mang tai. Cô hả con ngươi, lông mi dài cong run rẩy. Bây giờ chuẩn bị đi ngủ, Lục Diệp cười một tiếng trầm thấp đưa tay xoa mắt cô. Anh đã trở về, vừa dứt lời, liền cúi đầu bắt được cánh môi Vân Thường. Môi của cô rất ngọt, Lục Diệp mong nhớ nửa tháng nay, nghĩ mình thiếu chút nữa vì khát nước mà chết. Hôm nay thật vất vả mới có thể âu yếm, sao có thể bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy. Cánh tay mạnh mẽ của anh chợt bóp chặt hông của Vân Thường, dễ dàng bế Vân Thường lên, ngoài miệng vẫn giữ góc độ hôn môi cô như cũ. Đầu lưỡi có lực trong miệng Vân Thường, bắt được đầu lưỡi mềm mại trơn bóng của cô. Đầu lưỡi càng ngày thăm dò vào sâu hơn, giống như một người cường thế xâm lược điên cuồng cướp lấy từ trong miệng cô. Vừa hôn xong, Vân Thường cảm thấy cả cơ thể mình mềm nhũn, sắc mặt hồng hồng, khẽ nhếch môi thở hổn hển. Tờ bạc còn chưa kịp nuốt thì theo khóe miệng từ từ chảy xuống, vẽ ra một dấu vết dâm mỹ ở trên chiếc cằm trắng nõn của cô. Ánh mắt của Lục Diệp tối sầm lại, bàn tay vung lên, đem toàn bộ sách vở tài liệu trên bàn quét hết xuống đất rồi đặt Vân Thường ở trên bàn sách dùng lưỡi liếm sạch chất lỏng ở khóe môi cô. Một tay theo áo ngủ của cô dò xét đi vào, phủ lên một bên, từ từ. Môi cũng theo khóe miệng trượt xuống lúc nặng lúc nhẹ tại xương quai xanh xinh đẹp của Vân Thường lưu luyến không đi. Khóe mắt Vân Thường nhất thời trở nên ướt át, cắn chặt môi dưới khắc chế bản thân mình tạo ra âm thanh, đưa tay đặt lên bả vai bền chắc của anh, đừng ở chỗ này. Lục Diệp dùng răng cắn nút áo thứ hai của cô, đầu lưỡi vừa động, liền linh hoạt cởi bỏ trói buộc trên người cô, giọng nói có chút mơ hồ ngoan. Nói xong liền trực tiếp cắn một bên nhũ tiêm đỏ đầy đặn rồi cảm thán một cái. Một tay kia đưa sang bên còn lại, dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy đầu đỏ nhạt nhẹ nhàng cho đến khi chúng trở nên cứng rắn trên tay anh. Vân Thường ô ô trong cổ họng một tiếng, mắt hạnh xinh đẹp trong sóng nước mênh mang, khóe đôi mắt cũng dính một tầng mị hoặc. Eo cô rất mềm mại, gần như không chịu được ngã trên bàn sách. Cảm giác tê dại từ trước ngực truyền thẳng xuống tứ chi, cô cảm thấy nóng vô cùng, ngay cả trên chóp mũi cũng thấm một tầng mồ hôi hột. Sau khi sinh con xong, ngực Vân Thường trở nên lớn hơn rất nhiều. Hình dáng ngạo nghễ ưỡn lên đầy đặn, nhũ tiêm đỏ tươi, so với trước kia càng thêm mê người. Lục Diệp cúi đầu trước ngực cô mút hút vê bóp cơ hồ muốn lên thiên đường. Lục Diệp, gọi ông xã, Lục Diệp từ trước ngực cô ngẩng đầu lên, con ngươi đen rực sáng giống như hai luồng nhiệt. Cơ thể Vân Thường càng run rẩy dữ dội hơn, da thịt trắng noãn dính một tầng phấn hồng nhàn nhạt. Cả thân cô tê mỏi, nếu bây giờ không có Lục Diệp chống đỡ thì cô đã không tự chủ được mà ngã xuống bàn sách. Hơi kẹp vào rồi vuốt ve, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, liền phun ra những ngâm thanh mị hoặc chết người. Hầu kết Lục Diệp trượt lên trượt xuống, cơ thể giống như lửa đốt. Duỗi bàn tay, liền kéo luôn cả quần ngủ của Vân Thường xuống. Đôi chân thon dài trắng nõn lập tức lộ ra trước mặt anh, Lục Diệp nuốt từng ngụm nước miếng, đem Vân Thường đã mềm nhũn như bãi xuân thủy kéo lên trên bàn, nửa ôm vào trong ngực, bàn tay linh hoạt dò xuống dưới. Vân Thường đã sớm bị anh làm động tình, bên dưới ướt át một cách khác thường nên Lục Diệp dễ dàng đưa một ngón tay vào. Ngón tay rút ra, dính chút dịch trơn nhẵn trong suốt như tơ tằm. Lục Diệp cúi đầu trên chiếc cổ thon dài của cô, thỉnh thoảng lại khẽ liếm vành tai đầy đặn của cô. Vân Thường bị vẻ mặt của anh làm cho hoảng hốt, mềm nhũn tựa vào ngực anh, rên rỉ nho nhỏ. Nghĩ anh thế nào? Lục Diệp chợt cười trầm thấp một tiếng, đem ngón tay của mình rút ra khỏi cơ thể của Vân Thường, quơ quơ trước mắt Vân Thường. Bà xã, có phải mỗi buổi tối em đều muốn anh hay không? Bên trong cơ thể bỗng trống rỗng, Vân Thường vội vàng thở hổn hển vài cách, thật vất vả mới tìm lại chút lý trí, chỉ nhìn thấy ngón tay kia của Lục Diệp phía trên đều là chất lỏng, dưới ánh đèn lóe lên ánh sáng mập mờ. Vân Thường nhất thời càng thêm run rẩy, khóe mắt cũng chảy ra nước mắt. Lục Diệp đừng như vậy. Cả người cô trần trụi, dựa vào trong ngực Lục Diệp. Còn Lục Diệp thì ngược lại cả người chỉnh tề, thậm chí còn đang mặc bộ quân trang màu xanh lá cây, nút áo lạnh lẽo chạm vào cơ thể cô, khiến Vân Thường không nhịn được dùng mình một cái. Cô lúc này mới chú ý tới tình huống giữa mình và Lục Diệp, một cỗ cảm giác thẹn thùng xông thẳng lên ót. Vân Thường đưa đôi tay vô lực chống đỡ trước ngực bền chắc của Lục Diệp, cởi quần áo. Không đợi kịp, Lục Diệp đưa tay bế cô lên, chạm vào đầu vai mượt mà của cô. Chờ ông xã tắm trước. Ngày trước Lục Diệp không thích nói chuyện ở trên giường, trừ khi không đè nén được tiếng thở dốc nên vì vậy anh rất ít khi nói gì đó. Vậy mà cô không biết bắt đầu từ lúc nào, người đàn ông này ngày càng nói nhiều ở trên giường, cái gì cũng nói, da mặt dày vô cùng. Cô thẹn thùng, vùi đầu vào trong ngực Lục Diệp, dứt khoát tự giận bản thân mình làm như không nghe thấy. Thấy cô như vậy, Lục Diệp cười cũng không nói thêm điều gì. Mở cửa phòng tắm, mở vòi nước nóng, trực tiếp đem Vân Thường bỏ vào trong. Mình thì đứng ở đó, mắt vừa nhìn Vân Thường chằm chằm, vừa cởi quần áo. Động tác của anh vô cùng chậm rãi, thong thả ung dung mở từng nút áo, tháo dây nịt xuống, rồi cởi quần áo, sau đó đè xuống, cuối cùng chính là làn da Lục Diệp khỏe mạnh màu lúa đồng, cơ bụng 6 múi bền chắc, eo ếch gầy mà mạnh mẽ, một cây phía dưới nhỏ cũng hết sức khả quan. Hiện giờ đã vểnh lên, vận sức chờ phát động tương đối có cảm giác tồn tại. Ánh mắt Vân Thường xấu hổ không biết nên đặt vào chỗ nào mới phải, cho dù đã làm vợ chồng nhiều năm nhưng cô cũng không có cách nào khắc chế ngượng ngùng. Bồn tắm rất lớn nên hai người cùng vào tắm cũng không cảm thấy chật chội. Lục Diệp vào một cái, nhanh chóng ôm lấy Vân Thường từ phía sau, hạ thân cứng rắn chống đỡ mông của cô. Vân Thường rên lên một tiếng, thân thể chợt cứng ngắc. Nơi này không được. Một tay Lục Diệp vòng qua trước ngực cô, một cái tay khác nhấc cơ thể cô lên trên, từng nụ hôn nóng bỏng rơi trên tấm lưng trắng nõn của cô. Nơi này không được, đi nằm. Lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, mông đột nhiên bị nâng cao lên, cứng rắn cực nóng của Lục Diệp bát chợt tiến vào. Âm cuối của Vân Thường chợt chuyển thành rên rỉ, âm thanh tựa hồ như sắp khóc, cơ thể mềm nhũn tựa vào ngực Lục Diệp. Lục Diệp ôm lấy Vân Thường từ đầu tới đuôi, bắt đầu nhanh chóng chuyển động hạ thân, hô hấp rơi vào bên tai Vân Thường. Nói chuyện nơi nào được? Ồ, Vân Thường đã nói không thành lời, đôi tay nắm thật chặt dọc theo bồn tắm, liều mạng ổn định cơ thể mình đang rung động. Mồ hôi từ trán Lục Diệp chảy xuống ngực, anh ôm cả cơ thể Vân Thường, lồng ngực dán chặt vào tấm lưng cô, bàn tay đưa xuống dưới nước vân vê tiểu chân châu màu hồng nhạt. Vân Thường cắn môi không chịu được lắc đầu. Ưm đừng, chớ chạm, chịu không nổi. Nóng bỏng của Lục Diệp ra vào trong tận cùng cơ thể cô, nước ấm theo hành động của anh tiến vào cơ thể cô, vừa nóng lại vừa thoải mái. Vân Thường cơ hồ muốn khóc ra tiếng, nước mắt vui vẻ theo khóe mắt chảy ra. Mặt mày cô ướt át, khóe mắt bị một màn xuân tình kia gần như ép người đến điên. Lục Diệp thở hổn hển một hơi, động tác chậm xuống, theo cơ thể của Vân Thường rút ra. Vừa đưa tay tới thịt non của cô, anh vừa ra lệnh. Quay lại, toàn bộ cơ thể Vân Thường như bị rút cạn kiệt, khẽ nhách đôi mắt dã rời lên, dường như không hiểu ý của Lục Diệp. Lát sau mới vất vả tiêu hóa hết ý tứ của Lục Diệp, ngoan ngoãn quay người sang. Cô đã hoàn toàn mất đi lý trí, Lục Diệp nói cái gì thì chính là cái đó. Cô vô lực nghe theo lời mà xoay người ngồi trên đùi Lục Diệp, đôi chân thon dài vòng chắc eo ếch cường tráng của anh. Thật biết nghe lời, Lục Diệp khen thưởng cô bằng một nụ hôn nồng nàn, nhấc mông cô lên rồi vọt vào lần nữa. Vân Thường đột nhiên mở to hai mắt, thở hổn hển dồn dập, cũng không thể đè nén tiếng rên gì phát ra từ trong miệng thêm nữa. Lục Diệp cười khẽ, bàn tay nắm ngạo nghễ của cô ưỡn lên, dùng đầu lưỡi liếm lên nhũ tiêm dựng thẳng đứng lên của cô. Thoải mái không? Lông mi Vân Thường kịch liệt run rẩy, trong miệng phun ra tiếng rên ngọt ngấy. Thoải mái, rất thành thực, Lục Diệp hung hăng tiến vào, không chút keo kiệt tán dương cô. Tiếng nước chảy hòa lẫn tiếng vỗ đánh bạch bạch từ phòng tắm vọng về, tiếng người đàn ông thở dốc cùng tiếng rên kiều mị của phụ nữ đặc biệt khiến người khác mơ màng. Không thể ở bên trong, Vân Thường bắt được một cánh tay của Lục Diệp kêu lên. Lại lập tức bị động tác dưới thân làm cho mất đi âm thanh lần nữa. Âm thanh khàn khàn đè nén của Lục Diệp, anh dùng lực ấn vào eo cô, để cho cơ thể cô dựa sát vào mình. Bộ dáng kia dường như muốn đem cô hòa vào trong xương máu của mình. Kỳ an toàn, không thành vấn đề. Nói xong, anh nhanh chóng rút ra động vào vài chục cái rồi thở hổn hển vài cách, động tác chợt dừng lại. Trong cơ thể đột nhiên tràn vào một luồng nhiệt, đầu óc Vân Thường trống rỗng, cắn một cái lên bả vai Lục Diệp. Vội vã tắm rửa sạch sẽ, Lục Diệp lau rửa sạch sẽ cơ thể của mình cùng Vân Thường. Lúc này anh mới dùng khăn tắm bọc Vân Thường lại, trực tiếp ôm cô vào trong phòng ngủ. Về phần anh, thượng tá Lục thích lóa thể chạy. Cuộc chiến trong phòng tắm cơ hồ tiêu hao hết tất cả thể lực của Vân Thường, đầu vừa đặt xuống gối là cô liền ngủ say ngay. Ai ngờ cô chưa kịp an ổn bao lâu, cơ thể Lục Diệp lại đè lên. Vân Thường mệt mỏi đến mức cả ngón tay cũng không muốn chuyển động, mặc dù làm trong phòng tắm rất kích thích nhưng cũng rất hao phí thể lực. Lục Diệp ngủ đi. Mặt hạnh mờ sương, dáng vẻ mơ mơ màng màng cực kỳ làm người khác yêu thích. Lục Diệp hôn môi cô một cái, nhỏ giọng trêu đùa bên tai cô, thoải mái xong liền vứt bỏ anh. Lục Diệp đưa tay kéo khăn tắm trên người cô xuống, đè lên người cô, tách cô ra, hung hăng dính vào. Không tốt, anh hành động một bên cúi đầu xuống sườn quai xanh mà hôn mà mút. Dáng dấp Vân Thường hết sức xinh đẹp, xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp, Lục Diệp không có việc gì cứ nhìn chằm chằm. Vân Thường bị anh làm cho liên tục thở gấp, cơ thể không tự chủ được bắt đầu nghênh đón động tác Lục Diệp, một tay sờ đến cơ bụng bền chắc của anh. Hành động vô thức của Vân Thường càng khiến dục hỏa đốt người trên cơ thể Lục Diệp ngày càng tràn đầy, động tác dưới hạ thân đột nhiên tăng nhanh, từng hạt mồ hôi như trân châu từ trán anh nhỏ xuống ngực trắng nõn của Vân Thường. Vân Thường vừa mới tắm xong, làn da mát lạnh trắng mịn làm Lục Diệp không nhịn được duỗi lưỡi bắt đầu liếm, hôn từ cổ mảnh khảnh của cô cho đến hai luồng trắng nõn, ngay cả mồ hôi của mình cũng bị anh liếm sạch sẽ. Nửa người trên của Vân Thường được anh chăm sóc tỉ mỉ, nửa người dưới lại bị anh hung hăng xuyên qua, hai tần hỏa và băng khiến linh hồn cô cơ hồ như bị lạc đường. Trừ tình dục ra trong đầu không còn gì khác, cô rên rỉ theo động tác của Lục Diệp lúc cao lúc thấp. Thân thể càng lúc càng mê người. Chỗ kia của cô rất chặt chẽ hấp thụ anh, loại cảm giác đó gần như bức Lục Diệp đến phát điên. Động tác phía dưới càng lúc càng nhanh, ngoài miệng cũng càng dùng lực với cô. Ở trên da thịt trắng nõn của cô in những dấu vết đỏ ngầu. Cảm giác đau đớn lẫn tê dại truyền khắp toàn thân, Vân Thường khẽ thẳng lưng, đem lấy chính mình lại gần môi của Lục Diệp hơn, vô ý lẩm bẩm. Ông xã, hôn, hôn em. Hô hấp của Lục Diệp cứng lại, một giây sau tốc độ bên dưới đột nhiên tăng mau, vỗ vỗ vào mông trắng nõn của cô khiến nó đỏ bừng một mảng. Lục Diệp cúi đầu càng thêm điên cuồng, phối hợp với động tác phía dưới, bộ dáng kia dường như là muốn nuốt sống cả người cô. Vân Thường ôm cổ đáp lại anh cho đến khi cô thiếu dưỡng khí mới bắt đầu đưa tay khước từ anh. Lục Diệp cũng không còn dây dưa nhiều, thuận thế nghiêng thân thể Vân Thường sang một bên, nâng cao một chân của cô từ từ tiến vào từ một bên. Anh vẫn không ngừng hôn lên gáy và vành tai cô. Nơi đó của Vân Thường vẫn rất mẫn cảm, môi của Lục Diệp vừa mới dán lên, cả người cô liền run rẩy càng thêm rên rỉ. Lục Diệp thấy vậy càng thêm ra sức, đầu lưỡi ở bên tai cô cho đến khi nó trở nên đỏ ửng mới thôi. Có nhớ anh không? Lục Diệp thở gấp ở bên tai Vân Thường hỏi. Vân Thường tính tình dịu dàng, lại cơ hồ chưa bao giờ nói với anh những lời ân ái nên Thượng tá Lục lại càng cố tình thích nghe những lời nói nhỏ nhẹ của cô nên chỉ có thể ở trên giường bức cung. Vân Thường bị anh làm cho ý loạn tình mê, chỉ cảm thấy cả người tê dại. Cảm giác cơ thể tựa như vượt lên trên mọi giác quan, vô thức theo lời anh nói. Nhớ nhớ. Lục Diệp thẳng lưng tiến vào, hung hăng va chạm, hung hăng rút ra lần nữa làm cho Vân Thường hoàn toàn mất đi lý trí, ý thức ngày càng xa rời, trên mặt cũng dính một tầng đỏ ửng, mị hoặc hết sức. Lục Diệp thở dốc càng thêm nặng nề. Đang suy nghĩ gì? Không có gì sánh kịp khoái cảm xông thẳng tới ót, đôi mắt Vân Thường tan rã, mò mẫm bắt được cánh tay Lục Diệp cùng anh mười ngón tay đan xen. Đều nghĩ về anh. Chỉ mấy chữ đơn giản lại thành công ép điên Thượng tá Lục. Anh nhỏ giọng mắng một câu, ôm Vân Thường liều mạng luật động. Một đêm này Thượng tá Lục trôi qua cực kỳ thỏa mãn, Vân Thường lại mệt đến mức sáng ngày hôm sau cũng không dậy được. Tự mình xuống lầu ăn điểm tâm. Buổi sáng, Lục Diệp nhìn hai đứa con ngồi trên bàn gào khóc đòi ăn sáng, lấy ra từ trong ngăn kéo vài tờ tiền giấy ném tới. Ba, ba về lúc nào? Thanh Tiêu vui mừng nhào vào trong ngực Lục Diệp, bé thật rất nhớ ba, ba vừa đi là không thấy bóng rồi. Lục Diệp trìu mến sờ sờ đầu Thanh Tiêu. Tối ngày hôm qua, Thanh Phàm không giống như Thanh Tiêu, cậu ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, trên mặt mang theo hai lúm đồng tiền, khẽ híp mắt nhìn ba. Mẹ đâu? Khụ, Thượng tá Lục ho nhẹ một tiếng, đặt Thanh Tiêu đang ngồi trên đùi mình xuống đất. Mẹ còn đang ngủ, tốt lắm, các con trễ giờ học rồi, mau ăn sáng đi rồi còn đi học. Thanh Phàm bĩu môi, đeo cặp sách nhỏ từ trên ghế nhảy xuống, nắm bàn tay nhỏ bé của em gái. Đi thôi, đi ăn cơm. Thanh Tiêu còn có chút không bỏ được ba, chớp to đôi mắt nhìn Lục Diệp, bộ dáng đáng yêu khiến người ta yêu thích cực kỳ. Thượng tá Lục cũng muốn thân thiết cùng con gái mình, nửa tháng không gặp nhưng cuối cùng cũng nhịn được phất phất tay. Nhanh đi học đi, Thanh Phàm kéo em gái đi về phía cửa, sau khi đổi giày xong, chợt quay đầu lại nhìn Lục Diệp. Ba, Thượng tá Lục sao vậy? Thanh Phàm, mỗi lần ba làm nhiệm vụ trở về, mẹ đều ngủ nướng. Thượng tá Lục trừng mắt, con mau đi nhanh một chút cho ba. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com.